Nghe lời thư giã, chương 37, Ninh Ninh, gọi gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Ôn Yến ngẩng mắt lạnh nhạt liếc anh ta một cái. Những chuyện bẩn thỉu nào của tôi? Từ Lâm Viễn trừng mắt nhìn anh một lúc với vẻ u ám. Cười gằn, cậu tự hiểu trong lòng đi. Chu Ôn Yến lười để ý đến anh ta, xoay người ném tàn thuốc vào thùng rác. Quỷ hoài vẫy tay chào Lộ Giật Luân. Đi đây, tối đó khi Chu Ôn Yến về gặp một trận mưa đông nhỏ. Dưới ánh đèn đường hai bên đường là những giọt mưa rơi rải rác. Anh không gọi xe, cũng không có ô, chậm rãi lê bước về phía ga tàu điện ngầm. Có vài nữ sinh vừa tan học tự học tối vừa ra cổng trường đã nhìn thấy anh. Mắt sáng lấp lánh thỉnh thoảng liếc nhìn. Rồi lại như những con chim sẻ nhỏ líu díu. Chu Ôn Yến không để ý đến họ. Anh cúi đầu tâm trí để đâu đâu nhìn điện thoại không biết đang suy nghĩ gì. Mấy nữ sinh đẩy đẩy kéo kéo. Cuối cùng có một người dũng cảm. Cầm ô chạy đến bên cạnh anh. Chu Ôn Yến khựng bước. Nghiêng đầu cụp mắt nhìn xuống. Nữ sinh nhìn rõ mặt anh. Mặt càng đỏ hơn. Em và bạn chung một ô. Cái ô này cho anh mượn. Trong mắt anh thoáng qua vẻ khó hiểu. Sau đó lắc đầu. Từ chối ý thức của đối phương. Nữ sinh đứng ngẩn tại chỗ. Các bạn vây quanh nhìn Chu Ôn Yến đã đi xa. Khẽ thở dài với nhau. Trai đẹp đều lạnh lùng cả. Nhưng anh ấy đẹp trai thật. Nửa tiếng sau Chu Ôn Yến về đến căn hộ của mình. Anh ném đống quần áo ướt một nửa vào giỏ đựng đồ giặt. Trước khi vào phòng tắm, anh lại nhìn điện thoại. Một tiếng trước, anh đã gửi một tin nhắn WeChat. Bây giờ cô vẫn chưa trả lời. Kính phòng tắm phủ một lớp sương mờ. Anh ngẩng đầu nhắm mắt. Nước nóng tắm trên da. Trước mắt toàn là Trình Tuế Ninh. Chưa đầy 5 phút, anh mở cửa kính. Kéo một chiếc khăn tắm lau qua loa. Lại cầm điện thoại đặt trên bồn rửa mặt lên xem. Một loạt tin nhắn chưa đọc màu đỏ, nhưng không có thông báo tin nhắn. Trình Tuế Ninh vẫn chưa trả lời. Chu Ôn Yến liếm môi, lòng bắt đầu bất an. Giang Tự và Lục Thứ trong nhóm ký túc xá điên cuồng. Anh, bảo anh lên game, anh không để ý, làm Giang Tự bị dồn đến mức lại gọi liên tục. Anh cũng chơi vài ván không hứng thú, một ván tệ hơn một ván. Chơi dở đến mức người ta chửi thề. Bị tổn thương nặng nề nhất là Giang Tự. Anh ta nổ tung trong kênh voi. Cậu đang làm sao vậy? Chơi game cũng không nghiêm túc. Sau này cậu có thể thành đạt cái gì? Chu Ôn Yến vốn không muốn chơi. Chỉ là muốn tìm việc gì đó. Để sự chú ý của mình đừng đổ dồn vào WeChat. Vậy tôi thoát. Giang Tự ấm ức rên rỉ hai tiếng. Bắt đầu cầu xin. Anh Yến, đừng mà, em sai rồi, em không phàn nàn anh nữa. Điện thoại Chu Ôn Yến đột nhiên rung một cái. Trên màn hình xuất hiện thông báo tin nhắn WeChat. Anh lập tức vô tình nói với Giang Tự. Thoát đây, rồi anh chuyển giao diện sang WeChat. Người được ghim trên top vẫn không có tin nhắn. Mà tiếng rung thừa đó là thông báo tin nhắn WeChat. Anh ngả người ra sau giường. Lướt lên lướt xuống trên WeChat Sport. Ánh mắt dừng lại trên avatar của Trình Tuế Ninh. Hôm nay cô đi được 13.257 bước. Đi nhiều như vậy làm gì? Vào lúc đêm sâu nhất, anh nằm trên giường ngủ rất nông. Trên gối trên chăn vẫn còn sót lại chút mùi hương đặc trưng của Trình Tuế Ninh. Anh thiếu tự chủ, chỉ cần một chút kích thích, trong mơ lại trở mình qua lại toàn là người đó. Anh thở dốc tỉnh giấc. Sắc mặt không tốt chửi một câu tục. Lại đứng dậy đi vào phòng tắm. Tắm xong ra ngoài. Mới 5 giờ sáng. Chu Ôn Yến cầm điện thoại lên. Trong lòng đã chấp nhận việc Trình Tuế Ninh không định trả lời tin nhắn của anh. Ngón tay click vào moment của cô. Anh đang lau tóc. Lúc đầu không nhìn rõ. Giây tiếp theo anh khựng động tác. Nheo mắt, moment của Trình Tuế Ninh không còn gì nữa. Chỉ có một dòng gạch ngang lạnh lẽo. anh đã bị chặn. Chu Ôn Yến nhìn chăm chú vài giây, liếm môi cười khẩy một tiếng. Giỏi lắm. Bên kia Trình Tuế Ninh như chim cút, ném điện thoại sang một bên cố tình không sạc. Trốn 2-3 ngày mới lấy hết can đảm bật máy lại. Lê Lê rảnh rỗi phát chán, ngày nào cũng đến tìm cô. Thực ra là để cười cô. Hôm nay cũng vậy, hai người ngồi trong phòng khách giúp bà ngoại nhặt rau. Nhặt xong, bà ngoại vui vẻ bưng vào bếp, bắt đầu bận rộn nấu cơm trưa. Ông ngoại chui vào giúp, bảo họ đi chơi đi. Trên ban công, hai cô gái ngồi trên ghế dài phơi nắng. Lê Lê nghiêng người, mắt nhìn thẳng vào Trình Tuế Ninh. Cậu vẫn chưa trốn đủ sao? Trình Tuế Ninh chớp chớp mắt. Mình cũng không biết, rõ ràng cậu ấy thích cậu. Sao cậu không mạnh dạn lên? Cậu ấy là Chu Ôn Yến đấy. Cậu không sợ bỏ lỡ cơ hội tốt à? Trình Tuế Ninh được nắng sưởi ấm áp. Cô biết Lê Lê là vì lo cho cô, nhưng cô cứ thấy trong lòng không yên tâm. Không biết đang băn khoăn điều gì. Một lúc sau, cô nói, có lẽ mình hơi sợ. Sợ gì? Lê Lê đang lướt Moment, thấy một bài đăng Thư Duyệt vừa đăng. Cô ấy giơ lên trước mắt Trình Tuế Ninh. Cậu xem, đây không biết là bao nhiêu cô bạn gái cũ rồi. Bây giờ vẫn còn khoe khoang đấy. Con trai như Chu Ôn Yến, dù chỉ ở bên cậu ấy một ngày thôi cũng có thể khoe cả đời. Mình chưa từng nghĩ đến việc ở bên cậu ấy. Trình Tuế Ninh nói, Lê Lê nghẹn họng không nói nên lời. Cảm thấy mình nói nửa ngày ấy cũng như không nói gì. Cô ấy thật muốn gõ vào đầu Trình Tuế Ninh xem cái đầu óc thông minh nhỏ bé này đang nghĩ gì. Vậy nếu có thể ở bên cậu ấy, cậu cũng sẽ đẩy cậu ấy ra sao? Trình Tuế Ninh nhìn Lê Lê chăm chú không chớp mắt. Lê Lê cười kéo tay bóp má cô. Đúng không, đồ ngốc, yêu thầm đến mức tự làm mình ngốc luôn rồi. Trình Tuế Ninh cười cười. Gần đến Tết, Khâu Ngưng Dung dẫn mối tình đầu về nhà ăn cơm ngày một siêng năng hơn. Hai ông bà tuy không ưa Khâu Ngưng Dung, nhưng dù sao cũng là con gái mình nên cũng nói năng tử tế. Chỉ là giữa Trình Tuế Ninh và Khâu Ngưng Dung trở nên rất xa lạ. Khâu Ngưng Dung tự biết trong lòng có lỗi. Ngoài việc liên tục chuyển tiền vào thẻ cho cô, còn mua cho cô rất nhiều quần áo váy vóc và mỹ phẩm. Trình Tuế Ninh không nói nhận cũng không nói không nhận, chỉ là đều không dùng qua. Bà ngoại biết cô không thoải mái trong lòng, đặc biệt tìm cô nói chuyện. Ninh Ninh, có phải cháu rất oán giận bố mẹ không? Trình Tuế Ninh lắc đầu rồi lại gật đầu. Bà cụ âu yếu xoa đầu cháu gái. Mấy năm nay, bọn họ quả thật làm quá vô tình, cũng hoàn toàn không làm tròn trách nhiệm của cha mẹ. Nhưng Ninh Ninh à, đó là lỗi của họ. Cháu đừng vì những điều này mà trừng phạt chính mình. Trình Tuế Ninh nhìn bà ngoại, gật gật đầu, cô vừa mới sinh không lâu. Khâu Ngưng Dung bận công việc, Trình Dự Xuyên còn bận hơn, hoàn toàn không ai quan tâm đến cô. Chính ông bà ngoại đã nuôi cô lớn. Bà ngoại bao năm nay luôn thiên vị cô. Anh chị em họ cũng từng có bất mãn. Thấy Trình Tuế Ninh nghe vào tai, bà cụ đột nhiên chuyển hướng câu chuyện. Vì vậy, cháu không thể vì thế mà không dám ở bên người mình thích. Bà cụ thân thể rất khỏe, tài thính mắt tinh, mấy ngày nay nghe hai cô gái nhỏ nói chuyện, trong lòng hiểu rõ. Cháu đâu có xui xẻo đến mức gặp phải loại đàn ông cực phẩm như bố cháu chứ. Trình Tuế Ninh sững người, rồi chợt bật cười. Bà cụ đưa cho cô một cốc sữa nóng, cuối cùng không nhịn được hỏi tiếp. Đối phương là người thế nào? Có ảnh không? Trình Tuế Ninh đỏ mặt, mở khóa màn hình điện thoại, để bà ngoại nhìn thấy tấm ảnh trên màn hình. Ôi chao, đẹp trai thật. Bà cụ ghé gần nhìn kỹ rồi quay đầu gọi ông ngoại. Lão Nghê à, ông cũng mau lại xem này. Cháu gái của ông có con mắt tốt thật. Tìm được một chàng cháu rể đẹp trai cực kỳ cho ông đấy. Trình Tuế Ninh che màn hình điện thoại lại, không hài lòng kêu. Bà ngoại, bà cụ vui vẻ. Được rồi, sắp đến Tết rồi. mọi người đều vui vẻ lên chút đi. Cả ngày nhìn cháu ủ rũ. Cô gái xinh đẹp thế này mà cứ nghẹn thành bà cụ mặt vàng mất. Chu Ôn Yến thì không thoải mái như vậy. Vốn anh đến Tô Châu là ngoài kế hoạch. Sau khi về bên Bắc Thành ngày nào cũng bị gọi điện thúc giục. Anh từ chối mấy ngày. Bên đó cuối cùng không ngồi yên được nữa. Vé máy bay gần Tết lại khó mua. Anh ngồi chuyến bay đêm bay về suốt đêm. Giang Tự ra sân bay đón anh. Thấy anh tinh thần không tỉnh táo như thể ba ngày không ngủ. Hả hê nói, tôi cứ tưởng cậu rơi vào chốn đào nguyên vui quên trở về chứ. Hóa ra không phải à, Chu Ôn Yến châm điếu thuốc. Không có tinh thần để ý đến anh ta. Đến đèn đỏ, xe dừng lại, Chu Ôn Yến như nhớ ra điều gì. Nói không rõ ràng xin điện thoại cậu ta. Mật khẩu là gì, làm gì? Anh ngậm thuốc rất không kiên nhẫn. Đừng nhiều lời, Giang Tự, sinh nhật tôi. Chu Ôn Yến ngước mắt nhìn anh ta. Giang Tự chửi một tiếng. Cậu còn là anh em không vậy? Cả sinh nhật tôi cũng không nhớ. Ánh mắt anh rất lạnh nhạt, hoàn toàn không áy náy. Giang Tự, 14-20214. Cậu nhớ cho kỹ tôi là chàng trai của ngày Valentine. Tôi được sinh ra cùng tình yêu đấy. Chu Ôn Yến nhập xong, mở WeChat, tìm avatar Trình Tuế Ninh vào moment của cô. Anh nhìn thấy mấy tấm ảnh cô mới đăng gần đây. Khẽ cười, Giang Tự tò mò ghé qua nhìn một cái. Đệt, moment của Ninh Ninh cậu không thể dùng điện thoại của cậu xem à? Chu Ôn Yến không lên tiếng. Anh nghiêm túc xem cuộc sống của cô gái nhỏ trong khoảng thời gian này. Đi dạo phố với Lê Lê. Ở nhà tắm nắng, gói sủi cảo, còn đan một chiếc khăn quàng. Phong phú thật, anh dùng ngón tay phóng to bức ảnh. Lòng bàn tay ngứa ngáy không chịu nổi. Ngay cả thuốc lá cũng không thể kiềm chế được cơn khó chịu trong lòng. Lại đến đèn đỏ, Giang Tự dừng xe từ sắc mặt của Chu Ôn Yến. Đoán ra được điều gì đó. Không phải cậu bị chặn rồi chứ? Anh lạnh lùng ngước mắt. Giang Tự cười đến toàn thân run rẩy, vốn định trêu chọc nhưng dưới ánh mắt lạnh thấu xương của anh Yến đành nuốt lại. Nhưng anh ta vẫn tò mò, cậu rốt cuộc đã làm chuyện gì quá đáng vậy, khiến người hiền lành như Ninh Ninh cũng phải chặn cậu. Cậu thân với em ấy lắm à? Chu Ôn Yến đột nhiên hỏi. Giang Tự sững người, cũng được. Anh nhíu mày, Ninh Ninh, Ninh Ninh, gọi gì vậy? Giang Tự không so đo với anh. Được, tôi không giả vờ thân thiết. Vậy cậu đã làm gì? Chu Ôn Yến mím môi. 90 giây đèn đỏ chuyển sang xanh. Xe chạy trên đường một lúc lâu. Anh nhìn cảnh đêm mờ ảo ngoài cửa sổ xe. Hôn em ấy, cách chương.